Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, Hàn Lạc Thần Kim. Thiên sảnh một góc, có một cái tương đương kỳ lạ quầy hàng. Sở dĩ nói kỳ lạ, là chủ quán ngoại hình, còn có quầy hàng thượng hối đoái vật phẩm, đều là phi thường kỳ lạ. Chủ quán là một cái lão giả, hắc bạch tu, hắn chòm râu chi trường, một mực rủ xuống đến đầu gối. Lão giả ngồi ở chỗ kia, hắn chòm râu trực tiếp rủ xuống rơi trên mặt đất, như là một đạo màn che. Quầy hàng lên, bày đặt vật phẩm đều là binh khí, nhưng lại đao dị tàn kiếm đợi vũ khí. Mỗi một kiện đều là cổ xưa rách dưới, thoạt nhìn đã là hoàn toàn báo hỏng binh khí. Khách nhân, những này binh khí đều là xuất từ niên đại đã lâu cổ mộ. Ví dụ như cây đao này, ngài đừng nhìn nó đã ăn mòn rồi, cũng không có linh tính, nhưng lại xuất từ một tòa vạn năm cổ mộ. Như vậy một tay đao, khỏi cần phải nói, riêng là niên đại, hối đoái một lọ địa cấp thần đan. Không tính quá phận a, quầy hàng lên, lão giả kia một tay vuốt vuốt chòm râu, một tay loay hoay lấy một ngụm gì dấu vết, tích, loan lổ đoạn đao, hướng đám người chung quanh kể rõ cái này đồ cổ giá trị. Lão giả này thanh âm, có khác thường đầu độc, khiến cho rất nhiều người ngừng chân, lắng nghe hắn giảng thuật những này rách dưới binh khí quý giá chỗ. Chung quanh một ít cường giả, đã là lộ ra ý động chi sắc, rất muốn mua sắm một hai kiện không trọn vẹn binh khí, mang về nghiên cứu một chút. Ở đây mọi người, không thiếu ánh mắt độc ác cao nhân, cũng là có thể phân biệt ra, những này không trọn vẹn binh khí đích niên đại, xác thực như dâu dài lão giả theo như lời, có tương đương đã lâu lịch sử. Bất quá, một kiện tàn phá đoạn đao, lại muốn một lọ địa cấp thần đan, cái này quá mức lừa người. Một lọ địa cấp thần đan, ta nói lão đầu, ngươi tại sao không đi đoạt ở chỗ này buôn bán, quá mức lòng dạ hiểm độc. Thế nhưng mà không có người hội vào xem, có người cười hắc hắc, ép buộc đùa cợt nói. Dâu dài lão giả híp mắt, cười nói, buôn bán, tất nhiên là đầy trời ra giá, rơi xuống đất trả tiền. Như vậy đi, một ngụm giá, tại đây mỗi một kiện cổ lão thần binh, cái bán 5 hạt địa cấp thần đan, như vậy giá cả, coi như công đạo a, hay là quá cao. Có người lắc đầu, không đồng ý 5 hạt địa cấp thần đan hối đoái giá cả. Trên thực tế, mặc dù là theo vạn năm cổ mộ móc tàn phá binh khí, nếu là linh tính mất hết, chất liệu đã bị nghiêm trọng ăn mòn, căn bản cũng không có giá bao nhiêu giá trị. Bất quá, nhưng lại có thể từ nơi này chút ít tàn phá binh khí lên phỏng đoán ra một ít cổ lão huyệt bí mật. Đây cũng là người chung quanh bày chỗ ý giá trị. Chỉ là, có thể không thuận lợi đoán ra được, nhưng lại một cái không biết bao nhiêu, dùng 5 hạt địa cấp thần đan đến hối đoái một kiện có thể là phế phẩm tàn nhẫn. Đây là mặc cho ai đều không muốn. 3 hạt địa cấp thần đan, không thể ít hơn nữa. Dâu dài lão giả quả quyết mở miệng, tiểu lão nhị dám cam đoan, tại đây cổ lão thần binh, ít nhất xuất từ niên đại tại năm đã ngoài ngàn năm cổ mộ. Hơn nữa, tại vị phá tổn hại trước, ít nhất là địa cấp thượng giai thần binh. Những khách nhân, các người khả dĩ coi trộm một chút, nếu là có một kiện là ít hơn so với 5.000 năm, tiểu lão nhị miễn phí đưa tặng cho ngài. Lúc này, người xung quanh bày hai mặt nhìn nhau, một ít nhãn lực cao minh chi nhân đều tại híp mắt. Chi tiết lấy quầy hàng thượng hơn 20 kiện không trọn vẹn binh khí, muốn phân biệt ra được trong đó phải chăng có ít hơn so với 5.000 năm cổ lão binh khí. Rồi sau đó, nhưng lại không người lên tiếng. Ở đây đám người đều là minh bạch, dâu dài lão giả nói không sai. tại đây thật là không có một kiện binh khí năm, ít hơn so với 5.000 năm, chỉ là y nguyên chậm chạp không người ra tay. Dù sao, ba hạt địa cấp thần đan giá trị vẫn còn có chút cao, coi như là những cái kia thế lực lớn môn nhân. Tuy nhiên đỉnh đầu cũng có địa cấp thần đan, thực sự không quá nguyện ý đơn giản ra tay. Nếu là không nghĩ qua là một kiện rõ đầu rõ đuôi phế nhận, chẳng phải là bị người cười đến rụng răng. Đúng lúc này, từ trong đám người đi ra một cái hất lên áo choàng người, trực tiếp đi đến quầy hàng trước. Đúng là Tần Mặc, hắn ngồi xổm xuống, tùy ý lục xem lấy những này tàn phá binh khí. Từ đó lấy ra 7 kiện, ném vào bách bảo nang chung. Những này, ta đã muốn. Tần Mặc tiện tay vứt cho râu dài lão giả một lọ đan dược. Địa cấp giải độc thần đan. Lão giả xốc lên nắp bình, nghe nghe, lập tức con mắt lóe sáng. Hắn là người trong nghề, tất nhiên là biết được địa cấp giải độc thần đan giá trị. Hơn nữa, bình đan dược này có 22 hạt, xem như cho nhiều hơn một hạt. Cảm ơn tiểu khách quan, ngài thật sự là biết hàng. Còn lại ngài còn có hứng thú sao? Tiểu lão nhị khả dĩ cho người ưu đãi nha. Râu dài lão giả cười tủm tỉm nói. Tần Mặc lắc đầu, quay người rời đi, mà đám người chung quanh thì là một loạt trên xuống, tranh mua còn lại cái kia chút ít tàn phá binh khí. Lách vào trong đám người, Tần Mặc có chút nghiêng người, nhìn xem lão giả râu dài kia quầy hàng trước, đám người tranh nhau tranh mua nóng bỏng tràng diện, thì là âm thầm lắc đầu. Cái này trong đám người, một cái biết hàng đều không có sao. Thiệt thòi còn đứng im lặng hồi lâu lâu như vậy. Còn lại cái kia chút ít căn bản chính là đồng nát sắt vụn. Đừng nói ba hạt địa cấp thần đan, ba hạt phế đan giá trị đều không đáng. Nhìn đám người kia đoạt phá đầu tình cảnh, Tần Mặc nhún vai, hướng phía mặt khác quầy hàng mà đi. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng, cao ải tử thì là loay hoay lấy cái này 7 khẩu tàn phá binh khí. Hai tên gia hỏa đều là liên tiếp gật đầu, đối với cái này bút giao dịch rất hài lòng. Hắc hắc, cái kia râu dài lão đầu nhất định cho rằng lợi nhuận lật ra, khẳng định cho rằng chúng ta là không có nhãn lực đại đầu đất. Kỳ thật, lão gia hỏa kia mới được là mù lòa, đầu đất, ngu xuẩn. Cao ải tử như vậy nói thầm lấy, nhịn không được cất tiếng cười to mà bắt đầu. Thật đắc ý. Bên cạnh, ngân rừng thì là nhếch miệng. Đây là ngươi cái này người lùn nhìn ra được sao? Còn không phải bản hồ đại nhân nhắc nhở. Đương nhiên, tiểu tử này ánh mắt cũng không kém. Trên thực tế, râu dài lão giả quầy hàng thượng vật phẩm là Tần Mặc, ngân rừng đồng thời cảm thấy. Vù vù ngân rừng thổi ra một ngụm thanh diễm, bao vây lấy 7 kiện tàn phá binh khí. Tại yêu tộc thánh hỏa dung luyện xuống, những này không trọn vẹn cổ binh lập tức hóa thành dung nước, mà lại thật là nhanh tan rã hầu như không còn, liền một điểm cặn bã đều không có để lại. Tình cảnh như vậy, nếu là bị bên ngoài những cái kia đoạt phá đầu mọi người chứng kiến, tất nhiên sẽ sắc mặt hắc, hối hận đấm ngực dậm chân. Nếu là một kiện địa cấp thần binh chất liệu, cũng không đã bị toàn bộ ăn mòn. Tại yêu tộc thánh hỏa dung luyện xuống, ít nhất hội còn lại một ít tinh hoa. Hiện tại, 7 khẩu tàn binh toàn bộ tan rã sạch sẽ, thì là nói rõ, những này cổ lão binh khí sớm đã là phế đi, liền một điểm giá trị đều không có. Bất quá, trong đó một thanh đoạn đao chui đao lên, quấn quanh lấy một vòng đen nhánh rỉ sắt kim loại tí ti, nhưng lại tại thanh diễm lưu ly hỏa chung không hư hao chút nào. Theo kim loại tí ti thượng rỉ dấu vết tích bóc lột thoát, từng sợi đen nhánh sáng bóng lộ ra đến, một lượng khiếp người hàn ý tràn ngập ra đến, đem bốn phía ngũ sắc thần thổ khí tức đều bài xích ra. Một lát, tại thanh diễm lưu ly thánh hỏa dung luyện xuống, cái này một vòng kim loại tí ti nhanh chóng biến hóa. Hóa thành một nửa ngón út phẩm chất kim loại, đen nhánh sáng long lanh, như cùng là một khối ô mặc huyền băng. Thật sự là hàn lạc địa kim, thậm chí có một nửa đầu ngón tay nhiều như vậy. Loại này thần kim, chính là chế tạo thánh khí bảo bối. Cái kia ngốc thiếu lão đầu vì liên tiếp kết nối đứt gãy chuôi đao, vậy mà dùng loại này thần vật đến buộc. Ngốc thiếu, đần heo, ha ha ha. Ngân rừng, cao ải tử hai mắt sáng, rất là thèm thuồng, rất muốn làm của riêng. Đây là kiếm giả tiền bối chỉ tên muốn đồ vật, các ngươi muốn cướp chính mình nhìn xem xử lý. Tần Mặc bĩu môi cảnh cáo. Hắn sở dĩ chú ý tới loại này thần kim, chính là trong cơ thể kim kiếm ấn ký truyền lại ra một đám ý niệm, bảo hắn biết muốn bắt hạ cái này đồ vật. Bây giờ nghe Ngân Dừng giảng thuật, Tần Mặc cũng mới hiểu được, loại này thần kim là hàn lạc địa kim, chính là chế tạo thánh khí thần vật. Về loại này thần kim danh tự, Tần Mặc tất nhiên là nghe nói qua, bất quá chính thức vật dụng thực tế lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy một đoạn hàn lạc thần kim, đừng nói là một lọ địa cấp thần đan, coi như là một lọ thiên cấp thần đan cũng mua không được. Ngân rừng, cao ải tử nghe được Tần Mặc như vậy cảnh cáo, lập tức ỉu xìu. Đối với kim kiếm ấn ký chủ nhân, chúng có tự nội tâm sợ hãi. Đã có hàn lạc thần kim, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thân kiếm đúc lại vậy là đủ rồi. Còn muốn đúc thành khí linh một ít tài liệu. Như vậy nghĩ ngợi, Tần Mặc tại từng cái quầy hàng lên, tiếp tục đang trông xem thế nào bắt đầu đúc lại một kiện thần binh. Nhất là thiên cấp đã ngoài thần binh, cần hao phí tài liệu là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, cần thiết đúc lại thời gian cũng là cực kỳ dài dằng dặc. Đương nhiên, nếu là có đầy đủ chân quý thần liệu, cái kia đúc lại thời gian tắc thì hội sâu sắc rút ngắn. Cùng thanh kiếm kỳ lân ước chiến chi kỳ đã là rất gần, Tần Mặc cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi. Chỉ có thể siêu tập đủ nhiều thần liệu, khiến cho đúc lại thời gian tận khả năng rút ngắn. Đúc lại thần binh là tối trọng yếu nhất hai bộ phân. Một là thân kiếm tài liệu, một là chịu tải khí linh tài liệu. Thứ hai rất khó tìm. A-hát, nhìn quanh một vòng, cũng không có chứng kiến bất luận cái gì vật hữu dụng. Tần Mặc không khỏi là có chút đau đầu bắt đầu. Đúng lúc này, một hồi tiếng động lớn náo âm thanh theo cửa ra vào truyền đến. Đám người tách ra, một đội người đã đi tới. Làm như vậy là để một vòng hỏa hồng bóng hình xinh đẹp, như là liệt diễm trung nở rộ hoa hỏa, ánh sáng toàn bộ thiên sảnh. QC chuyện mới, http://tuiensv.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.